Long Linh, chương 112, song tú chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng chỉ tà ngự đế long chát phỉ nặc bay về phía tầng mây ái lị ti. Lúc này ngươi còn có thời gian phân tâm. Điều thứ tư hắc long thừa xấu hổ hắn cự long hướng băng chỉ tà đuổi theo. Hắn thân dưới hắc long rắn hình đồng tử xích sao địa nhìn chăm chú phía trước đồng tộc lỗ mũi gian, thỉnh thoảng phun ra chảy ra màu đen khói nhẹ. Ái lị ti chỗ ấy. Chuyện gì xảy ra, bách toa bọn người té tại đất tuyết bên trên, mới vừa rồi còn cho rằng bản thân chết chắc rồi, hiện tại lại không sao. Băng hồ tử sợ tới mức hai cái ánh mắt chừng được trứng gà như thế đại, ngơ ngác ngẩn người, đột nhiên tại đất tuyết bên trên bới một cái hố to, lập tức đem bản thân chôn đi vào, tránh tại bên trong cũng không dám nữa đi ra. Ái lị ti đột nhiên kinh hoàng kêu một tiếng, a, là tiền sử voi lớn, nó tại sao lại ở chỗ này? Hắn ngẩng đầu nhìn đầu bên trên khói đen là, đã phát hiện bản thân phía sau có cái quái vật lớn, cũng là bị bọn họ đẩy xuống địa tiền sử voi lớn. Bách toa cũng lại càng hoảng sợ, nó tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta chạy thời điểm không thấy được nó a, kia cực đại tiền sử voi lớn mang đầu nhìn đến đầu bên trên kia nồng đậm chấn khai năng lượng, chung quanh thân thể tức thì nhấp nhoáng màu vàng hào quang. Những kia ánh sáng từ từ liền tiếp xúc lên, tạo thành một cái tượng tứ phương cái hộp hình dạng đem chính nó chứa ở bên trong. Sau đó ái lị ti các nàng liền thấy được nó hóa thành từng điểm ánh vàng, biến mất tại kia phương cái hộp trận bên trong. Không gian truyền tống, bách toa gà kinh nói. Này chỉ tiền sử voi lớn cương nhiên hồi. Sẽ, không gian hệ ma pháp, không gian truyền tống cùng truyền tống trận một dạng, là tiến hành đơn thể khoảng cách dài bay vọt ma pháp cùng thuấn di cự ly ngắn toát ra là giống nhau, chẳng qua là ma pháp này không phải thuấn phát hơn nữa là không gian hệ thập phần cao cấp ma pháp, lại không nghĩ được này dị trùng tiền sử voi lớn cư nhiên cũng sẽ. Y Tu Sâm nói, vừa rồi nhất định là nó đã cứu chúng ta, bách toa trong lòng khẽ động, tạp đặc mượn hôn ám hào quang thấy tạp đặc liền nằm ở vài mét ngoài, vẫn không nhúc nhích. Bách toa vội vàng bỏ qua đi, nâng dậy hắn, phát hiện hắn còn chưa có chết, chẳng qua là hôn mê, lại nhìn hắn bôn trâu, cũng không trở ngại, còn có thể đứng lên được. Bách toa này mới phát hiện, bản thân Long Vương cua không khởi. Dậy, mọi nơi tìm lần cũng không phát hiện bóng dáng. Cuối cùng vẫn là ái lị ti tại tuyết bên trong đã phát hiện Long Vương cua một chỉ kìm lớn tử, đoạn lạc xuất. Ra, có tan chảy đốt trọi dấu vết, bách toa tâm lý bi thống dị thường, không phải bởi vì nó giá trị. Này chỉ Long Vương cua vẫn là hắn kinh nghiệm sinh tử tin cậy nhất đồng bọn cùng một chỗ đã rất nhiều năm, đã trải qua rất nhiều khó. Nan, khốn, bây giờ một tịch gian lại đột nhiên nói không sẽ không có, làm sao có thể không bi thống. Hắn không phải một cái nhu nhược nữ nhân, nhưng bây giờ trong mắt cũng không nhịn trượt xuống một giọt lệ. Y Tu Sâm nhìn lên bầu trời. À, đây là Long lực lượng sao? Loại này thần bí mà lại cường đại chủng tộc bị coi là tà ác cùng tai nạn biểu tượng, lực lượng thật là cường đại a, bách toa lau khô nước mắt nói. Nơi này vẫn là rất nguy hiểm, hiện tại tháo chạy cũng trốn không thoát. Băng hồ từ đây, nhanh chóng kêu nó đào cái đại động khiến chúng ta trốn ở đó. Băng hồ từ, ba người mọi nơi tìm cũng không tìm gặp nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên ái lị ti y phục bên trong da khắc bò đi ra, một bà bắt được chôn ở đất tuyết bên trong băng hồ tử tên kia sợ tới mức thẳng run, ôm đầu quyết mông, cái gì cũng không dám nhìn. Ái lị ti mau để cho nó đào động, băng hồ tử vẫn còn rất nghe lời, nó đào động tốc độ cực nhanh, hiện tại lại là liều mạng thời điểm, vài mười giây đồng hồ liền đào một cái vài mét sâu hố to, một mực đào được băng tầng kia cái bào tuyết tốc độ quả thực tượng phi một dạng. Bách toa mang theo tạp đặc vừa mới trốn vào đi không lâu sau, nguy hiểm liền lại tới rồi, kia nhanh gió thổi qua quét đến cái động khẩu vù vù rung động, nếu quỷ kêu. Mặt đất tầng bên trên tầng kia xốp tuyết sớm được quét đi, còn dư lại này vài mét tuyết đều rất chắc chắn. Kia tiếng gió rung động rất lâu, mới nghe được tiếng đánh. Thanh âm kia rất là nặng nề, kiềm chế được làm cho lòng người bên trong rất là khó chịu, không thở nổi, kiềm chế được cũng sắp hít thở không thông một dạng. Bách toa vốn là trọng thương tại thân, hiện tại như vậy một giày vò càng là không chịu được, lúc này tiện cũng hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó ái lị ti cùng Y Tu Sâm cũng hôn mê, các nàng đều là bị trọng thương người. Nồng đậm như mực năng lượng tầng mây bên trong, hai cái cự long lại lần nữa dùng phương hướng ngược nhau phá vân đi ra. Băng chỉ tà nhổ một bãi nước miếng máu đặc quỳ gối cự long trên người. Điều thứ tư hắc long quả nhiên không phải bình thường lợi hại. Này ra hỏa, không đem hết toàn lực không được. Lĩnh vực tuyệt ân, vậy là cái gì? Băng chỉ tà gặp kia đen đặc vân mặc bên trong, một đạo cực đại ánh vàng thẳng hướng hắn phi đập tới, xác thực nói, phải là đập bể hướng hắn đế long. Bịch một cái va chạm, băng chỉ tà đế long, chát phỉ nặc dùng nó bốn chỉ cự trảo tiếp được này cái xu thế như tuệ tinh ánh vàng, nhưng mạnh mẽ thế, vẫn bả. Nắm, đế long trùng, hướng, bay mấy trăm mét, băng chỉ tà tập trung nhìn vào, lại là kia chỉ dị biến tiền sử voi lớn. Lúc này này chỉ voi lớn trong mắt tản ra nồng đậm chiến ý, dường như cũng có ý gia nhập cuộc chiến đấu này. Trong lúc này, hướng dưới bay khỏi điều thứ tư hắc long, đang muốn hoa địa đi vòng vèo đi lại công kích băng chỉ tà, có thể mặt đất bên trên lại đột nhiên kinh hoàng hiện ra một trương cực đại miệng. Kia miệng hình như một đạo mặt đất bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe, ngang dài có gần trăm gạo. Mét, chi cử, sở dĩ phán định đây là há miệng, là bởi vì kia kẽ nứt vùng ven ngay ngắn chỉnh tề trơn bóng như răng, lại cũng có răng vết sâu, nhìn qua tựa như hai hàng cửa chính nha đang ở mở ra. Này miệng rộng tới đột nhiên, nổi lên một hơi liền đem đi vòng vèo bên trong điều thứ tư hắc long liền hắn hắc long cùng một chỗ nuốt đi vào. Kia dị biến tiền sử voi lớn cùng long tộc thân hình không xê xích bao nhiêu, so với băng chỉ tà đế long cường tráng nhiều, chẳng qua là đế long dương cánh cực khoát nhìn qua tựa như che bầu trời cánh. Tiền sử voi lớn miệng dưới lưỡng đạo thật dài voi lớn nha, trực câu câu muốn đâm hướng đế long thân thể, lại bị đế long hai cái chân trước xít sao bắt lấy. Chát phỉ nặc trong mắt kia giống như ma yểm kiểu nhàn nhạt kim sắc quang mang, phát ra rất mạnh tức giận, tựa hồ đối với này ra hòa cắt đứt nó chiến dịch mà phẫn nộ, nó hai chiếc cự chảo cầm kia hai chiếc cự nha kéo theo tiền sử voi lớn thân thể to lớn, đến dưới té đi thế lực không thể so nó đến lúc muốn chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, tiền sử voi lớn trùng điệp đập xuống đất, tức thì toàn bộ đất rung núi biến, tuyết rơi vạn năm đóng băng cực đại băng tầng đều nứt ra rồi đại khe. Tiền sử voi lớn bốn chỉ chân vững vàng địa ngửa đầu một tiếng tượng minh, bốn chân đạp một cái vào, đến không trung đánh tới, trên người lại lần nữa sáng lên ánh vàng, tốc độ kia lại so lúc trước còn nhanh hơn. Băng chỉ ta cũng không lo lắng, tốc độ kia mặc dù nhanh, nhưng đế long cần phải có thể rất dễ dàng tránh thoát. Có thể nào biết kia tiền sử voi lớn phi đến giữa không trung bên trong, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái ám màu sắc chỗ trống. Trống rỗng rất lớn, kia tiền sử voi lớn trực tiếp bay đến bên trong đầu, ngay sau đó lại một cái trống rỗng xuất hiện ở băng chỉ tà phía sau, kia tiền sử voi lớn thế lực chưa giảm, theo kia động bên trong bay ra. May mắn đế long chát phỉ nặc phản ứng rất nhanh, quay lưng lại đến, khiến băng chỉ tà tránh thoát một kiếp, bản thân trước ngực lại bị đòn nghiêm trọng. Tiền sử voi lớn kia hai cây sắc nhọn ngà voi đâm thẳng tại chát phỉ nặc trên người, nhưng là lại không có đâm vào đi, mà là bị chát phỉ nặc tại miệng một đạo long cơn giận hào quang bắn cho bay. Băng chỉ tà cắn răng, đây là cái gì tiền sử voi lớn, cư nhiên biết sử dụng dị thứ nguyên chi môn. Đây chính là không gian ma đạo sĩ mới có thể nắm giữ ma pháp A, năng lượng vân dưới, điều thứ tư hắc long phá băng đi ra, ngự hắc long bay lên bầu trời, nhìn đến thân dưới, kia khẽ đóng kẽ mở miệng. Khai mở thời điểm như cái khe, nhắm lại thời điểm hoàn toàn mất đi tung tích giống như không tồn tại một dạng. Này rốt cuộc là quái vật gì? Tại Đan Lộc Nhĩ không có nghe nói có loại quái vật này. Tiền sử voi lớn lại lần nữa bay trở về, lúc này chát phỉ nặc có chuẩn bị tránh được nó tuệ tinh va chạm. Băng chỉ tà vẫn luôn biết rõ thế giới bên trên có một ít ma thú có thể cùng đế tộc chống lại, nhưng này loài ma thú một mực phi thường thưa thớt, hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, nhưng hôm nay lại thấy được quả nhiên là không giống bình thường. Điều thứ tư hắc long thấy được kia quang vẫn thứ đồ tầm thường ở phía xa rơi thẳng xuống tới. Xem ra băng chỉ tà bên kia cũng gặp phải đồng dạng tình huống. Hắn bay lên tầng mây, rất xa nhìn chăm chú vào băng chỉ tà. Băng chỉ tà cứng trở về đầu nhìn về phía hắn, bọn họ hai chiếc cự long đều chậm rãi bay lượn tại tầng mây bên trên căm tức đối phương. Điều thứ tư hắc long nói, ta không thích ở loại tình huống này dưới bị quấy rầy, hôm nay tình huống có biến, chúng ta lần sau tái chiến. Băng chỉ tà không nói gì, mà kia chỉ tiền sử voi lớn lại lần nữa công tới. Điều thứ tư hắc long bỗng cảm thấy thân thể trầm xuống. Lại tới rồi, tầng mây kia dưới cực đại miệng mở ra thành hình vuông miệng lớn, cường đại lực hấp dẫn kéo theo hắc long thân thể đến trầm xuống. Khác chương một sẽ càng tối nay, tại 9 giờ tối tả hữu, cách chương.